12 chòm sao, phép thuật của bóng đêm. Chương 10, góc truyện audio.com. Kỳ kiểm tra tại lớp kết thúc. Không lâu sau thì kết thúc buổi học, Bảo Bình vẫn đi trên con đường cũ trở về ký túc xá. Nhưng đang đi thì có hai nữ học viên đi đến trước mặt cô và nói. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Cậu đi theo tôi. Nói rồi cô ta không để Bảo Bình trả lời. Trực tiếp quay lưng bước đi trước. Bảo Bình nhẹ đi theo sau. Bọn họ dẫn cô đến một nơi khá khuất và vắng bóng người. Phía trước có vài người đang đứng chờ sẵn ở đó. Đến rồi sao? Một tên trong nhóm đó hỏi. Bảo Bình vẫn lạnh lùng im lặng không nói một lời nào. Tôi hỏi cô đó, cô câm hay điếc vậy? Đã là quái vật thì tỏ ra lạnh lùng để ai xem hả? Bảo Bình vẫn lạnh lùng im lặng không mở miệng nói một lời. Tôi hỏi cô có phải cô giúp tên quái vật cùng bàn với cô cản trở ma thuật của tôi? Bảo Bình vẫn vô cảm không nói. Giờ cô mới biết thì ra là do tên này đã quậy phá. Mày, tên khi bắt đầu tức giận, liền không kìm chế được phun ma thuật. Bảo Bình nhanh chóng né sang một bên và cũng bắt đầu tấn công. Tên đó trúng thưởng, thật ra không phải Bảo Bình cô sợ đánh không lại họ mà là vì cô nhịn họ. Để họ ra chiêu trước, nếu có chuyện gì xảy ra, cô tấn công là vì tự vệ. Thấy tên kia bị thương cả nhóm cùng nhau tấn công cô. Họ cùng nhau đánh, cô chỉ có thể né tránh không thể vận ma thuật đánh trả lại. Xem ra lần này không khỏi bị thương. Học viện phù thủy chẳng lẽ không có quy định sao? Từ đâu ở phía bức tường vang lên một giọng nói. Tất cả hoạt động của bọn người tấn công Bảo Bình dừng lại và hướng mắt theo. Bước ra từ bức tường là hai cô gái xinh đẹp, dáng vẻ trông rất có uy. Chấm, Nhân Mã, Thiên Yết, tất cả đều cùng thốt lên ngạc nhiên. Ai ai ở học viện lại không biết đến họ. Hai cô là phù thủy đen cấp S nổi tiếng nhất học viện mà. Nhân Mã và Thiên Yết đứng đưa mắt nhìn bọn họ. Mồ hôi bỗng chốc tuôn ra trên người bọn họ. Chỉ riêng Bảo Bình thản nhiên. Lạnh lùng đứng nhìn, chúng tôi đâu làm gì sai đâu. Chỉ đang cùng nhau luyện tập ma thuật cho kỳ kiểm tra sắp tới thôi. Một tên run run nói. Vậy sao, nhưng tai tôi không hề nghe thấy như vậy. Mắt cũng không thấy ở điểm nào là các người đang luyện tập. Chỉ thấy một đám người không ngừng dùng ma thuật tấn công người khác. Nhân Mã lên tiếng nói. Chúng tôi, còn không mau cút hay để chúng tôi báo với viện trưởng. Thiên Yết nói lớn, chúng tôi đi ngay, nói rồi bọn họ kéo nhau đi. Không dám quay mặt lại. Cậu không sao chứ? Nhân Mã đi lại nhẹ hỏi Bảo Bình. Nhân Mã và Thiên Yết khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Thân hình cũng ưa nhìn, khuôn mặt trắng hồng, nhưng nổi bật là miếng che đi một bên mắt của cô chỉ thấy một đôi mắt màu xanh lạnh lẽo. Tôi không sao, cảm ơn, Bảo Bình lạnh lùng nói. Sao bọn họ lại gây sự với cậu? Nhân Mã và Thiên Yết thoáng ngạc nhiên với sự lạnh lùng của Bảo Bình. Nó thật chẳng kém với ai kia. Song Thiên Yết lên tiếng hỏi Bảo Bình. Không gì, chỉ là chút việc riêng thôi. Bảo Bình vẫn lạnh nói. Cuộc trò chuyện kết thúc. Bảo Bình tạm biệt cả hai và về ký túc xá. Một tháng sau, kỳ kiểm tra đã đến. Mọi người chuẩn bị rất chu đáo vì kỳ kiểm tra này ngoài viện trưởng và các giáo sư thì còn có cả hai vị phù thủy cấp cao nhất ở vùng đất phù thủy. Này, một là phù thủy trắng cấp cao. Một phù thủy đen cấp cao, một rừng không thể có hai cọp, một đất nước không thể có hai vua. Vì vậy cả hai người không ngừng tranh đua với nhau và cũng kéo theo những thế hệ tiếp theo. Họ bằng mặt chứ không bằng lòng. Kỳ kiểm tra đang dần đến thời điểm bắt đầu. Mỗi học viên đều có chỗ ngồi cho mình. Họ ngồi xung quanh và phía dưới là nơi diễn ra kiểm tra. Ở một góc cao nhất là dành cho những người có cấp bậc cao nhất. Bảo Bình ngồi lặng lẽ phía trên, khi nào đến lúc đấu thì mới dùng ma thuật bay xuống sân đấu. Mọi người dần ổn định thì một người đứng ra giới thiệu sự hiện diện của hai phù thủy cấp cao. Cả hai cùng nhau bước ra, Bảo Bình chợt nhận ra một trong hai người đó chính là ông Đen theo phía sau ông ta là ông ta gì. Bảo Bình thoáng ngạc nhiên và Bảo Bình nhận biết được ông ta là một phù thủy đen. và giờ chúng ta sang nói về thể lệ thi này một xíu nhá. Cũng khá đơn giản, các giáo sư của học viện sẽ ngẫu nhiên chọn ra hai phù thủy không phân là phù thủy trắng và đen nhưng phân cấp bậc giống nhau cùng đấu với nhau. Người chiến thắng sẽ đi vào vòng trong, ở một vòng nhất định sẽ quyết định được lên cấp hay không. Nếu có một học viên xuất sắc nhất sẽ đấu với một trong 11 học viên cấp S. Nếu người đó thắng hoặc không phân thắng bại thì sẽ là thành viên mới của cấp S và kỳ kiểm tra chính thức bắt đầu. Ô tôi nhanh xíu nhá. Éo éo, Bảo Bình đã vô cùng thành công liên tục bước vào vòng tiếp theo. Trong những lúc đấu với nhau cô luôn cảm thấy luồng sức nhanh đó bỗng nhiên muốn thoát ra ngoài. Nhưng vẫn như trước như có gì đó cản trở nó lại cứ như một phong ấn. Cô chợt nhận ra đó là bị phong ấn. Nhưng chẳng phải trước khi cô đến học viện phù thủy thì ông ta gì đã giải phong ấn cho cô rồi sao? Sao lại có việc như thế này được? Xem ra, sau kỳ kiểm tra này cô phải đến tìm ông ta gì? Còn cái tên Phong Vân kia thì đến gần vòng gần sắp đấu với Bảo Bình cô thì bỗng nhiên mất tích. Thế là học viện quyết định cậu ta bị loại ở vòng này nhưng vẫn được nâng cấp như quy định cũ. Và cuối cùng sân đấu chỉ còn hai người. Một là Bảo Bình, người còn lại là một cô gái phù thủy trắng hệ lôi. À quên mất bảo hệ khí nhá. Tên Phong Vân thì hệ thủy nhá. Các sao còn lại thì đến GTN Vipo sẽ nói. Mọi người khá ngạc nhiên vì điều này, vì ai cũng biết Bảo Bình chỉ mới vào học viện mà có thể đi đến thời điểm này. Có một số người trong lòng đã có vài phần hâm mộ. Họ cũng gạt sang Bảo Bình như thế nào, gạt đi dù đôi mắt khi bị một miếng bịt mắt che đi một mắt. Cô gái kia tên là Kim Anh, ngẫu nhiên hoi nhá, cô ta là một phù thủy trắng, vô cùng cao ngạo, là một người hâm mộ các sao của chúng ta. Mong muốn bước chân vào cấp S, nhưng lần trước vì một chút bất cẩn mà để thua Kim Ngưu. Lần này cô ta quyết định phải chiến thắng. Cô ta đứng trước mặt Bảo Bình vô cùng ngạo nghễ. Khinh thường, cô ta nghĩ đối với đấu với Bảo Bình chỉ cần một cái phất tay là có thể đánh bại. Suốt 5 năm qua cô ta điên cuồng luyện tập, cô không tin mình lại thua một kẻ vừa vào học viện. Trận đấu bắt đầu. Hết chương 10, rảnh rỗi nên pull up liền hai chép nhá. Hơ hi hi, cách chương.